Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2301, Blessed Land vùng đất được ban phước. Cuối cùng, Sunny trồi lên từ làn khói cuồn cuộn, những dòng dung nham sáng rực chảy xuống từ bề mặt ngọc bích của bộ giáp đen của cậu. Cậu lắc nó khỏi vai, rồi liếc nhìn Kai, xong rồi, Sunny thở ra từ từ. Có vẻ như Tyrant, bảo chúa, đã phát triển trong lòng núi lửa một thời gian dài. Trong quá khứ, chỉ có tay sai của nó mới mạo hiểm lên bề mặt. Nhưng với dân số ngày càng tăng của Ravenheart, mùi linh hồn con người hẳn đã thu hút sự chú ý của nó. Thật tốt khi chúng ta đã xử lý tên khốn đó trước khi nó phá vỡ mái của Hoang Mắc Ma cố gắng leo lên. Một Corrupted Tyrant, bảo chúa tha hóa, là một kẻ thù mạnh mẽ đối với Kai, và nó vẫn có thể gây ra một số nguy hiểm cho Sunny, nhưng chỉ khi Sunny không chú ý. Vì Cassie đã thông báo cho cậu về sức mạnh mà sinh vật ghê tởm đó sở hữu. Cậu đã xoay sở để giết nó vừa nhanh vừa gọn. Thực tế, cậu đã dành phần lớn thời gian chỉ đơn giản là nhìn xung quanh sâu trong lòng núi lửa, chứ không phải chiến đấu với Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, có rất nhiều điều thú vị để khám phá ở đó. Sunny cân nhắc lời nói của mình trong giây lát. Ban đầu, tôi hơi ngạc nhiên khi cậu không theo tôi xuống Nightingale, nhưng một khi tôi lặn vào dung nham, tôi hiểu ra, ngay cả với thể chất Supreme, tối thượng, của tôi, việc sống sót ở dưới đó không hề dễ dàng. Tôi gần như bị nướng chín. Đây không phải là một ngọn núi lửa bình thường, phải không? Kai từ từ lắc đầu. Không, không phải vậy. Thể chất của chính tôi với tư cách là một Dragon Slayer, kẻ diệt rồng, mang lại cho tôi khả năng kháng cự rất lớn đối với các loại tấn công khác nhau, đặc biệt là những loại dựa trên lửa. Nhưng ngay cả đối với tôi, sức nóng bên trong ngọn núi lửa này là quá nhiều. Cậu thở dài, cậu hẳn đã xem các báo cáo mà Lonesome Hound, tiếng hú cô đơn, và các trinh sát của cô ấy mang về. Những vùng đất phía tây Ravenheart là một địa ngục băng giá, cái lạnh ở đó tuyệt đối đến mức ngay cả sen cũng không thể sống sót. Nhưng thực tế, những vùng đất đó không phải lúc nào cũng bị đóng băng, và đại dương lý thuyết bên ngoài chúng cũng không bị đóng băng. Dấu hiệu của các nền văn minh đã sụp đổ mà cô ấy phát hiện bị bao bọc trong băng là bằng chứng. Hơn thế nữa, biểu cảm của Kai trở nên u ám. Cái lạnh hẳn đã lan dần về phía đông, xét đến những hài cốt, và tôi tin rằng nó sẽ tiếp tục lan rộng, cuối cùng biến toàn bộ Dream Realm, cõi mộng, thành một thế giới lạnh giá, đóng băng, chết chóc nếu không có dãy núi này và những ngọn núi lửa thần bí của nó. Thứ đóng vai trò như một hàng rào chống lại cái lạnh giết người. Chính nhờ chúng và cho bụi chúng phun ra mà mọi người có thể sống ở Ravenheart. Đất đai ở đây rất màu mỡ, và những sinh vật kỳ lạ trú ngụ trong tuyết không thể vượt qua từ những vùng đất hoang băng giá. Cậu nán lại một lúc và nói thêm với một nụ cười yếu ớt. Tôi cũng tin rằng những ngọn núi lửa này đã được tạo ra, hoặc ít nhất là được tăng cường bởi Jade Palace, Ngọc Cung và Component, thành phần của nó. Theo một cách nào đó. Sunny nhướng mày. Tôi không nghĩ Nephis từng đề cập đến Component, thành phần của Ravenheart là gì, ít nhất là không chi tiết. Kai cân nhắc lời nói của mình trong giây lát. Hơi phức tạp một chút, đúng không? Các Citadel, pháo đài và Component, thành phần của chúng, rốt cuộc, chúng được tạo ra bởi Nightmare Spell. Nhưng đồng thời, Spell không chỉ đơn giản là phát minh ra sức mạnh của các Citadel, pháo đài, từ đầu, thay vào đó, trong hầu hết các trường hợp, nó chỉ đơn giản lấy các phẩm chất bẩm sinh của những nơi quyền lực hiện có và xây dựng lại chúng theo cách mà những người mang nó có thể dễ dàng sử dụng, đồng thời thêm một nền tảng phổ quát cho tất cả chúng. Hầu hết các citadel, pháo đài, dường như được dùng để cai trị bởi các Zen. Nhưng các Great Citadel, đại pháo đài, rõ ràng là dành cho các Sovereign. Sunny gật đầu. Thật vậy, Night Garden, ví dụ, cho phép Nephis neo cả điểm vào và điểm ra của Dreamgate. Cổng mộng của cô ấy trong cùng một thế giới. Vì chỉ có các Supreme, tối thượng, mới có thể sử dụng component, thành phần, đó, nên nó không được tạo ra để một Sen sử dụng. Kai tiếp tục bằng một giọng trung lập. Vì vậy, không hoàn toàn đúng khi nói rằng các ngọn núi lửa bảo vệ Ravenheart và các vùng đất xung quanh khỏi cái lạnh được tạo ra bởi một trong những component, thành phần, của nó. Thay vào đó, chúng được tạo ra bởi sức mạnh của Jade Palace, Ngọc Cung, và Sphere đã tạo ra một component, thành phần, dựa trên sức mạnh đó sau này. Đôi mắt xanh lục rạng rỡ của cậu lấp lánh. Component, thành phần, đó là, thành thật mà nói, tôi chỉ có thể gọi nó là địa khai hóa. Jade Palace, Ngọc Cung, có thể từ từ biến đổi các vùng đất xung quanh nó, ví dụ. Nó có thể làm cho chúng ấm hơn, đồng thời làm giàu đất đai bằng cho núi lửa thần bí. Kết quả là, vô số người có thể tìm thấy nơi trú ẩn khỏi cái lạnh trong cõi giới xung quanh Ravenheart. Và tê hất hoạch vô số vụ mùa bội thu mỗi năm. Nếu được quản lý đúng cách, vùng đất này có thể trở thành kho báu của nhân loại. Cậu lắc đầu, tất nhiên, điều ngược lại cũng đúng. Nếu người cai trị Jade Palace, Ngọc Cung, muốn, họ có thể biến vùng đất này thành một địa ngục không thể ở được. Đầu độc toàn bộ lưu vực sông Tia. Ồ, và tôi không thể đạt được nhiều với sức mạnh Transcendent, siêu việt, của mình. Những thay đổi sẽ quá chậm và dần dần. Tuy nhiên, Nephis có thể. Sunny gãi mũ giáp của mình. Đúng rồi. Tôi nghĩ tôi nhớ Cassie và Zed đã giao một loạt các nhà khoa học nổi tiếng cho một dự án nghiên cứu. Kéo dài, Kai gật đầu. Thật vậy, Ravenheart, Zed Palace, Ngọc Cung, mang lại sức mạnh to lớn cho người cai trị của nó. Nhưng đó là một chuyện rất phức tạp. Rốt cuộc, việc xây dựng một hệ sinh thái lành mạnh là một nhiệm vụ khó khăn. Làm hỏng mọi thứ dễ hơn là cải thiện trạng thái cân bằng hiện có. Vì vậy, chúng tôi đã để mọi thứ như cũ hiện tại. Sunny nhớ lại hình bóng đen hùng vĩ của Jade Palace, Ngọc Cung, sức mạnh mà Kai mô tả có bản chất thần bí, nhưng bằng cách gọi nó là terraforming, địa khai hóa, cậu ấy khiến Sunny nghĩ về nó trong một bối cảnh khác. Mình tự hỏi liệu chúng ta có thể bằng cách nào đó phóng toàn bộ thứ đó lên mặt trăng không? Hoặc lên sao hỏa, điều đó sẽ khá tuyệt vời. Phải không nhỉ? Cậu cười khúc khích trước suy nghĩ của chính mình và gật đầu với Kai. Cậu không sai. Các ngọn núi lửa địa phương có vẻ đặc biệt. Nhưng ngọn núi lửa này đặc biệt hơn cả. Hết chương.